Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Thiên Hạo Đế tuyên chỉ. Thế cục Tây Bắc khó bề phân biệt. Tình thế hết sức căng thẳng. Phái thị vệ Liễu Ly của Nam An Vương phủ tới Tây Bắc. Bảo hộ Nam An Vương Triệu Tử. Dẹp loạn ở Tây Bắc. Nhận được ý chỉ Thiên Hạo Đế. Triệu Đàn rất là lo lắng. Lúc này liền muốn đi tìm Thiên Hạo Đế. Liễu Ly lại không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại là cho rằng Triệu Tử ở Tây Bắc thật sự không tính đặc biệt an toàn. Thiên Hạo Đế phái chính mình đi cũng là phù hợp. Hắn hướng Thiên Hạo Đế đưa ra một điều kiện. Nếu Liễu Ly hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ nhờ và, bệ hạ có thể hay không cho phép vợ chồng Liễu Ly không để ý tới chính vụ. Sống lâu dài ở Nhuận Dương. Thiên Hạo Đế một tiếng đáp ứng. Liễu Ly dẫn đầu tinh vệ biệt viện xuất phát. Triệu Đồng vui vẻ cả thể xác và tinh thần nhộn nhạo cải trang đi theo Triệu Đàn ra ngoài thành tiễn Liễu Ly. Liễu Ly một thân áo giáp, cưỡi ngựa xuất lĩnh tinh vệ vương phủ xuất phát, nhìn qua bóng lưng Liễu Ly tuyệt trần mà đi. Triệu Đàn vạn phần không muốn, khổ sở cực kỳ, đối với Triệu Đồng nói, ca ca, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta không làm hại Liễu Ly đấy. Triệu Đồng thể xác và tinh thần hợp nhất hòa ái mà cười. Ca ca nếu như đáp ứng không đi tổn thương Liễu Ly, liền nhất định sẽ nói được làm được. Đúng vậy à, hắn chắc là sẽ không cho người ta động thủ. Thế nhưng người Tây Nhung bộ tộc đâu? Người Đông Xu đâu? Đối với bọn hắn mà nói, từng là úy vương Trúc Xanh. Hôm nay Liễu Ly, là phản đồ à, nghĩ tới đây, Triệu Đồng cười đến thích ý hơn. Tin tưởng gián điệp Đông Xu ở Nhuận Dương đã phát ra tình báo Liễu Ly đi Tây Bắc rồi. Tuy rằng Thiên Hạo Đế đã đáp ứng. Thế nhưng là Triệu Đàn vẫn là không yên lòng, vẫn đang lo lắng lo lắng. Nàng biết rõ, lần này Tây Nhung phản loạn là Đông Xu Liên Hợp Bộ Tộc Tây Nhung làm ra. Nàng biết rõ thân thế Liễu Ly thế nhưng là phản đồ Tây Nhung cùng Đông Xu. Đã đến Tây Bắc, sợ là nguy hiểm cực kỳ. Trở lại Vương Phủ, Triệu Đàn phát hiện không thấy Tam Ca Triệu Dương. Liền hỏi mẫu thân, Tam Ca đâu rồi mẹ? Chu Thái Phi cùng nàng hay nói giỡn, ca ca ngươi bị ném đi rồi. Triệu Đàn tâm tình không tốt, dựa sát vào trong ngực mẫu thân, yên lặng không nói. Chu Thái Phi vội vàng an ủi, đứa nhỏ ngốc, cậu Liễu Liên chỉ thị Tam Ca của ngươi âm thầm đi theo Liễu Ly. Cũng đi Tây Bắc rồi, thật sự, Triệu Đàn không dám tin, thật sự, Chu Thái Phi vuốt ve búi tóc của nàng. Cha mẹ cũng lo lắng cho đại ca ngươi cùng Liễu Ly à, nghĩ đến Tam Ca Triệu Dương võ công xuất thần nhập hóa. Triệu Đàn yên tâm rất nhiều, Thiên Hạo Đế mơ mơ màng màng, đắc ý vui vẻ vài ngày. Cũng không lâu lắm, trong nội cung truyền đến tin tức, Điền Hoàng hậu mang long duệ. Nhận được tin tức, Thiên Hạo Đế tâm tình rất là phức tạp, hắn thân là cửu ngũ chí tôn. Dưới gối vẫn trống không, một nam nửa nữ đều không có. Đây quả thật là điều bất lợi với việc ổn định vương triều Đại Kim và hòa bình lâu dài. Hơn nữa cái đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, đây cũng là kết quả hắn muốn. Chẳng qua là hắn không muốn rời Nhuận Dương, bỏ không được Triệu Đàn A. Tuy rằng hắn làm khó dễ Liễu Ly, nhưng cũng biết Liễu Ly sau khi từ Tây Bắc trở về, là muốn cùng Triệu Đàn sống lâu dài ở Nhuận Dương. Về sau hắn muốn gặp Triệu Đàn. Sợ là khó khăn, Triệu Đồng càng nghĩ, cuối cùng vẫn là bị lão Nam An Vương Triệu Trinh làm thức tỉnh. Bệ hạ không rõ những cái thủ đoạn của hậu cung sao? Thiên Hạo Đế im lặng, hắn hiểu rõ cực kỳ, hắn không có ở trong kinh. Điền Hoàng hậu có bầu, trong nội cung mấy cái tần phi sợ chắc là sẽ không yên tĩnh. Vì con nối dõi, nên trở về thôi, 20 tháng 9. Thiên Hạo Đế Nam Tuần thuận lợi chấm dứt, cấm quân bảo vệ bệ hạ, hồi kinh theo đường bộ. 21 tháng 10, Phúc Toàn Đế Đông Xu băng hà, năm vị hoàng tử tranh đoạt đế vị, Đông Xu hỗn loạn. Đầu tháng 11, Nam An Vương Triệu Tử thành công trấn áp phản loạn Tây Nhung. Khải Hoàn hồi kinh, thời gian trôi qua, trong nháy mắt năm mới muốn tới rồi. 23 tháng chạp ngày ấy, Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân, Bạch Tử Hạ cùng Bạch Tử Xuân đợi đồng liêu ra ngoài uống rượu. ở phương Bắc Đại Kim, có câu 23, nướng bánh nướng, Liễu phu nhân chỉ huy đầu bếp nữ nướng không ít bánh mặn ngọ. Mở cửa nhỏ giữa hai nhà, mời Triệu Đàn tới đây ăn mừng năm cũ, nhà của hai thầy trò Liễu Liên cùng Liễu Ly kề bên nhau. Được người xưng là Đại Liễu Phủ cùng Tiểu Liễu Phủ, hai nhà qua lại thường xuyên, dứt khoát ở bên trong mở một cái cửa nhỏ, thuận tiện hai nhà ra vào. Triệu Đàn nhớ Liễu Ly, cũng thấp thỏm nhớ mong đại ca cùng tam ca, mẫu thân phái người tới đón cũng không có qua, thế nhưng lại cảm động thịnh tình Liễu cữu mẫu, liền mang theo nha hoàn Tiểu Tùng đi qua nhà Liễu cữu mẫu. Để Tiểu Trúc để ở nhà, gã sai vặt Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc của Liễu Ly đã sớm sửa lại tên. Một đứa tên là Liễu Tùng, một đứa tên là Liễu Trúc, cũng không lo lắng gọi nhầm người. Bọn hắn cũng theo Liễu Ly đi Tây Bắc rồi, bụng Liễu cữu mẫu đã lộ rõ. Đang gọi Triệu Đàn dùng cơm trưa, chỉ nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm Tiểu Trúc. Tiểu Tùng, nhanh kêu quận chúa mau trở lại a, công tử đã trở về. Triệu Đàn đại hỉ, lập tức đứng lên, vội vàng nói từ biệt Liễu cữu mẫu. Mờ, ta về thăm nhà một chút. Liễu cữu mẫu rất là thông cảm, che miệng mà cười, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng đang có thai, cũng không thuận tiện đưa tiễn. Tiểu Trúc vừa thấy Triệu Đàn, liền mỉm cười bẩm báo. Quận chúa, công tử đã trở về. Triệu Đàn đại hỉ, tim nhảy bình bịch, nàng trước kia vẫn là bước đi. Hôm nay không tự chủ được liền biến thành chạy. Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc ở phía sau đuổi muốn không kịp. Trở lại nội viện, Triệu Đàn bay thẳng vào nhà chính. Nhà chính không có người. Trái tim Triệu Đàn đột nhiên run lên. Trong nội tâm trống rỗng. Cực kỳ khó chịu, chẳng lẽ Tiểu Trúc nói giỡn với ta. Lúc này bức rèm che cửa phòng ngủ khẽ động. Vừa cởi áo choàng Liễu Ly vén rèm lên đi ra. Triệu Đàn còn không có nhìn kỹ Liễu Ly. Thân thể đã nhào tới. Hồ Ly ca ca, Liễu Ly duỗi cánh tay dài ra. Đem Triệu Đàn bế lên, hai người đều không nói gì, đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Liễu Ly ôm Triệu Đàn ở trên ghế ngồi xuống, hắn đem Triệu Đàn ôm thật chặt vào trong ngực. Một lát sau, Liễu Ly mới nói, đứa nhỏ ngốc, sao lại gầy như vậy? Triệu Đàn cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Liễu Ly, nhìn lại nhìn, mới nói, ngươi cũng gầy. Hai người nói một chút chuyện, cũng có chút ít thổn thức. Nguyên lai Liễu Ly không có theo Nam An Vương Khải Hoàn hồi triều, mà là cùng Triệu Dương cùng một chỗ trước mang theo tinh vệ vương phủ trở về Nhuận Dương. Nói trong chốc lát, Liễu Ly khàn giọng hỏi, nhớ ta không? Triệu Đàn nhìn mặt của hắn, trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào muốn say, muốn, Đàn Nhi muốn Hồ Ly ca ca. Nghe xong giọng nói nũng nịu của Triệu Đàn, Liễu Ly không khỏi rung động, hắn rút cuộc kiềm chế không được. Đứng dậy dùng chân đá cửa, ôm Triệu Đàn tiến vào phòng ngủ, Tiểu Tùng Tiểu Trúc tất nhiên là thức thời, đã sớm đóng cửa nội viện, ở bên ngoài cửa viện đã có người trông coi, đợi bên trong bắt chuyện muốn trà muốn nước gì gì đó. Liễu Ly đem Triệu Đàn đặt lên giường, không thể chờ đợi được mà bắt đầu hôn, cảm nhận được phía dưới Liễu Ly rõ ràng phản ứng, Triệu Đàn vội hỏi. Hồ Ly ca ca, tắm rửa trước đi, Liễu Ly lại hung hăng hôn Triệu Đàn hai cái, lúc này mới đứng dậy đi tắm. Triệu Đàn tìm quần áo cho Liễu Ly, đi đưa vào, lại bị Liễu Ly đang ngâm mình ở trong thùng tắm kéo tay. Sau nửa canh giờ, Liễu Ly mới ôm Triệu Đàn mệt mỏi ngất đi từ phòng tắm đi ra. Hai vợ chồng ngủ chưa thức dậy, biết được cậu Liễu Liên đã trở về. Liễu Ly trước mang theo Triệu Đàn đi quý phủ của cậu Liễu Liên thỉnh an. Sau đó cùng Triệu Đàn đi Nam An Vương Phủ, cơm tối là ăn ở Nam An Vương Phủ. Trong bữa tiệc Triệu Đàn phát hiện tam ca Triệu Dương giống như có tâm sự. Lặng lẽ hỏi Liễu Ly lại thoái thác không biết. Triệu Đàn trong nội tâm bất mãn, nghiêng qua liếc Liễu Ly nhìn Triệu Đàn xinh đẹp không gì sánh được, trong nội tâm vui mừng. Không khỏi nhìn Triệu Đàn mỉm cười. Chu tử thấy vợ chồng Triệu Đàn Liễu Ly liếc mắt đưa tình, trong nội tâm vui vẻ cực kỳ. Bắt chuyện Liễu Ly, húp chút nước canh a, lại bắt chuyện Triệu Dương. Bánh trôi nước, ngươi cũng nhanh kết hôn đi. Thì quái là, lần này Triệu Dương im lặng, cũng không có chạy đi. Chu Tử đại hỉ, từ chạy đi mà đi đến yên lặng không nói. Cuối cùng là một cái tiến bộ a. Chạng vạng tối Tết Nguyên Tiêu 15 tháng riêng ngày ấy. Liễu Ly đáp ứng dẫn Triệu Đàn đi Diên Khánh ngắm hoa đăng. Triệu Đàn chọn lựa bộ quần áo rất lưu hành một thời trên phố. Lại kỹ càng trang điểm, đang muốn gọi Hồ Ly ca ca đến xem chính mình. Tiểu Trúc lại đến bẩm báo nói, quận chúa, có khách tới tiền viện, công tử đi gặp khách rồi. Khách nhân, Triệu Đàn có chút tò mò, lúc này còn có khách nhân nào đến nữa? Tiểu Trúc bẩm báo nói, là hai vị phu nhân rất mỹ lệ, một cái lớn tuổi một chút, một cái nhỏ tuổi một chút, mang theo mấy vị tôi tớ, hẳn nhìn có chút bối rối. Triệu Đàn nghĩ không ra đến tột cùng là ai, dứt khoát nói, đã là khách nữ, ta cũng muốn đi xem a. Nàng mang theo Tiểu Tùng Tiểu Trúc đi tiền viện, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh, ba, a cầu khen ngợi, cách chương.